Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, tên giả mạo, Doanh Mộc Ngư ăn sạch sẽ lau miệng, cười cười, nhìn xem Chu Ngao Phong, một mặt đa tạ khoản đãi biểu lộ, một chút cũng không cho ta lưu nha, Chu Ngao Phong cười không nổi, khóe miệng đang run rẩy, khóc không ra nước mắt, bất quá. Hắn có thể bước vào truyền kỳ. Doanh Mộc Ngư là người dẫn đường. Chu trưởng lão tấn thăng truyền kỳ. Trời ạ, chúng ta chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Bắc Thiên Môn quần tình kích động. Nhảy cẫng hoan hô. Ông trời ơi, quá tốt rồi. Bản môn nhiều một vị truyền kỳ cổ sư. Chúc mừng Chu trưởng lão. Tả Chi Hùng thì là vui mừng quá đỗi. Bận bịu không được từ nhìn trên đài cướp thân bay xuống. So Chu Ngao Phong còn kích động hơn. Huyên áo bên trong, Doanh Mộc Ngư mắt sáng lên, thở dài, tạ trưởng giáo, xem ra là lão phu sai lầm. Trầm luyện không tại Bắc Thiên Môn bên trong. Tả Chí Hùng nghe vậy thở phào một cái, liền nói, bản phái môn quy xâm nghiêm, đi ra ngoài sơn môn đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Trầm luyện trà trộn vào tới khả năng không lớn. Doanh Mộc Ngư cười nói, mặc kệ như thế nào, lão phu nói lời giữ lời. Liên quan tới Lang Yêu Vương, vậy vậy tay, Tả Chí Hùng chợt đưa lỗ tai quá khứ. Doanh Mộc Ngư nói thầm một tiếng về sau, đột nhiên rời đi. Tả Chí Hùng giật mình tại nguyên chỗ, gương mặt căng cứng, biểu lộ hơi âm trầm. Mần Y trưởng lão Ngô Bất Vi tới gần, thấp giọng nói, trưởng giáo, Doanh Mộc Ngư nói cái gì? Tả Chí Hùng quay đầu lại, tiếu dung đắng chát, nói, không cần trên người Hỏa Lang Vương lãng phí nhân lực tài lực. A, trầm luyện thế mà tiến vào Bắc Thiên Môn trên biển mây. Doanh Mộc Ngư, vị này là thật Doanh Mộc Ngư, chắp tay đứng tại Hoàng Ngưu trên lưng, một cái tay khác sờ lên cằm, im lặng, nói, chẳng lẽ trầm luyện tại Bắc Thiên Môn chỗ này cũng đào cái hố. Hoàng Ngưu hí ngược nói, trầm luyện không phải là muốn lợi dụng ngươi diệt Bắc Thiên Môn a? Doanh Mộc Ngư lưu lưỡi nói, cái kia trầm luyện thực sự là quá để mắt lão phu. Bắc Thiên Môn bí cảnh chỗ sâu cất giấu 4 cái truyền kỳ lão quái, tích xúc khủng hậu, pháp lực vô biên, có bọn hắn tọa chấn, lão phu tùy tiện không dám đỡ anh. Hoàng Ngưu chậc chậc nói, vậy ta thật sự là xem không hiểu, trầm luyện đem ngươi dẫn đến nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên nghĩ đến đầu kia người sói, suy nghĩ nói, gần đây Bắc Thiên Môn cùng người sói nhất tộc thân nhau. Nếu như đầu kia người sói chính là trầm luyện, cái kia tiểu tử này chui vào Bắc Thiên Môn mục đích tuyệt không đơn giản. Hoàng Ngưu im lặng nói, nói cho cùng, đây là cái hố, ngươi có nhảy hay không? Doanh Mộc Ngư hai tay khoanh tại trước ngực, cười nói, trầm luyện thật vất vả mới móc ra hố, lão phu há có thể cô phụ hắn một mảnh ý đẹp. Đi, ngoặc kép, Chu Ngao Phong tấn thăng truyền kỳ. Tả Chi Hùng lúc này chiêu cáo môn nhân, mời 8 môn quý khách cùng chúc, lấy trấn thanh uy, Bắc Thiên Môn trên dưới vui mừng khôn xiết, các loại bận rộn thu xếp. Lúc này đột nhiên có thủ vệ đệ tử đến báo, có cái tự xưng Doanh Mộc Ngư lão đầu đến đây tiếp ai. Tả Chí Hùng coi là nghe nhầm, liên tục xác nhận, kinh nghi nói, Doanh Mộc Ngư không là vừa vặn mới đi sao? Ngô Bất Vi cũng mê hoặc, nhìn có chút không hiểu vị này hoàng kim sắt khôi quỷ bí thao tác, thầm nói, Bắc Thiên Môn phòng ngự cơ chế ngăn được hàn a? Cứ việc không nghĩ ra, Tả Chí Hùng lại không dám thất lễ, vội vàng đi nghênh đón Doanh Mộc Ngư, gặp mặt đầu một câu lại hỏi, tiền bối đi mà quay lại. Thế nhưng là còn có phân phó khác. Nghe lời này, Doanh Mộc Ngư trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghiêm túc nói, ngươi vừa mới gặp qua lão phu. Tả Chí Hùng ngẩn người, nghiêm túc nhìn một chút Doanh Mộc Ngư, xác nhận chính là vừa mới thấy qua bộ dáng, không khỏi bật cười nói, tiền bối đây là đang nói đùa ta sao? Doanh Mộc Ngư trong mắt đi lòng vòng, trầm ngâm nói, hắn có biến thân loại cổ. Nói đến, họa bì cổ cũng coi là biến thân loại cổ. Bất quá sử dụng họa bì cổ, cần phải lột bỏ cái nào đó đối tượng ra, chỉ có thể biến thành chân thực tồn tại qua người nào đó hoặc động vật. Doanh Mộc Ngư tâm niệm bách chuyển, cấp tốc lý giải cái khả năng đầu mối. Trầm luyện biến thân loại cổ hiển nhiên càng hơn một bậc, có thể biến hóa thành người sói, thậm chí là bất luận kẻ nào. Lão phu vừa rồi tới làm gì rồi? Doanh Mộc Ngư thần sắc nghiêm túc hỏi. Tả Chí Hùng giật nảy cả mình, có chút hoài nghi đối phương có phải giả hay không. Doanh Mộc Ngư trầm giọng nói, vậy ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi mới là thật. Doanh Mộc Ngư hỏi lại, ngươi như thế nào xác định người kia liền nhất định là lão phu? Tả Chí Hùng lòng tin 10 phần, đem dùng nói lời giữ lời cổ quyết định khế ước đem ra, nói, bằng chứng như núi. Doanh Mộc Ngư con ngươi co rụt lại, hung hăng nhìn chăm chú khế ước bên trên danh tự cùng vết máu, thật lâu mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn xem Hoàng Ngưu, lẩm bẩm nói, điều này có thể sao? Nói lời giữ lời cổ có thể bị động như vậy tay chân? Hoàng Ngưu tâm thần rung động, chưa từng nghe thấy, mặc dù bất luận cái gì cổ đều tồn tại khắc chế cổ, nhưng khắc chế không phải khống chế. Nhìn tình hình này, nói lời giữ lời cổ giống như là bị khống chế. Doanh Mộc Ngư khôi lỗi thao tác hệ cổ cũng không được. Hoàng Ngưu quả quyết nói, cổ là thiên địa chi tinh, cổ cùng cổ ở giữa chỉ tồn tại tương hỗ là phụ trợ, lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau không liên quan ba loại quan hệ. Không tồn tại tương hỗ là khống chế quan hệ. Cho dù trầm luyện có khôi lỗi thao tác hệ cổ, vậy hắn chỉ có thể sử dụng cổ đi khống chế người, mà không thể trực tiếp đi khống chế cái nào đó cổ. Nghe xong lời này, Doanh Mộc Ngư điểm khả nghi bộc phát, trăm mối vẫn không có cách giải. Hoàng Ngưu vừa cẩn thận nhìn thêm vài lần khế ước, trầm ngâm nói, khế ước bên trên danh tự là ngươi, vết máu lại nhất định có phải hay không ngươi? Ngươi đã có 5-600 năm không có chảy qua một giọt máu, hẳn là cũng không phải trầm luyện, hắn không có khả năng lưu lại chính mình máu. Nghe được Hoàng Ngưu miệng ra nhân ngôn, Tả Chí Hùng chau mày, thầm nghĩ, nghe nói Doanh Mộc Ngư yêu cưỡi trâu, tọa kỵ là một đầu thành tinh Hoàng Ngưu, cái này tên giả mạo ngược lại là đem trang bị chỉnh tề, có thể thấy được hao tổn tâm cơ a. Ngô Bất Vi giật hạ trưởng giáo ống tay áo, thấp giọng nói, trên đời có người dám giả mạo Doanh Mộc Ngư sao? Tả Chí Hùng nghĩ lại, bỗng nhiên chẳng phải xác định, trầm giọng nói, ngươi như thế nào từ chứng? Doanh Mộc Ngư giận không chỗ phát tiết, lãnh đạm nói, ngươi thằng ngu trưởng giáo, đi hỏi một chút Bắc Thiên Môn cái kia bốn cái lão già, chẳng phải sẽ biết lão phu có phải hay không bản tôn rồi. Thoáng chốc, Doanh Mộc Ngư thân bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí, phô thiên cái địa khuếch tán bao phủ. Bắc Thiên Môn đám người trong lúc nhất thời như là tiến vào trong hầm băng, cầm như ve mùa đông. Doanh đạo hữu bớt giận, bỗng nhiên tĩnh mịch kéo dài thở dài từ dãy núi chỗ sâu truyền đến, âm thanh như bồn lôi ầm ầm điếc tai. Tả Chí Hùng kinh hãi, liền vội vàng khom người nói: "Sư phụ, vị này đích thật là hàng thật giá thật hoàng kim sắt khôi doanh mộc ngư. Trước đó bái phỏng bản phái vị bằng hữu nào mới là giả mạo?" Tả Chí Hùng sư phụ chậm rãi nói. "Cái gì?" Tả Chí Hùng thần sắc kịch biến, bưng lấy một tờ khế ước, hoàn toàn không thể tin. "Doanh đạo hữu, bản tọa từng nghe nói thế gian tồn tại một loại nào đó phi thường hy hữu, lừa gạt loại cổ, có thể trên khế ước động tay chân. Ngươi muốn tìm vị bằng hữu nào có thể khiến dùng dạng này kỳ cổ?" Tả Chí Hùng sư phụ nói. "Lừa gạt loại cổ?" Doanh Mộc Ngư lâm vào trầm ngâm, y nguyên có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nói: "Lừa gạt loại cổ thường thường đản sinh tại một ít gian thương lừa đảo trên thân, lão phu tự nhiên nghe nói qua, bất quá dạng này cổ nhiều nhất chỉ có thể dùng để mơ hồ khế ước bên trên một ít điều khoản, lợi dụng lỗ thủng đến kiếm lời. Chưa từng nghe nói qua loại này cổ có thể giả tạo người khác nhỏ máu đồng ý mà không bị nói lời giữ." Lời cổ kiểm nghiệm ra, Tả Chí Hùng sư phụ: "Thế gian cổ ngàn ngàn vạn vạn, hằng hà sa số, muôn màu muôn vẻ, chính là ngươi ta loại này truyền kỳ, biết bất quá là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có." Doanh Mộc Ngư hừ hừ, chợt tuyển hướng Tả Chí Hùng, nói: "Mau đưa cái kia tên giả mạo đã làm gì rõ ràng mười mươi nói tới." Tả Chí Hùng trong lòng có một ngàn cái khó chịu, không thể chịu được trước mặt vị này thực sự không dễ chọc. Thế là hắn chọn chọn lựa lựa đem chuyện đã xảy ra nói cái đại khái. Doanh Mộc Ngư nghe thôi, hốc mắt bỗng nhiên thả một vòng to, cả kinh nói: "Hắn muốn cả môn phái Hoàng Kim Cổ Sư tại trước mặt biểu hiện ra thần thông, sau đó nháy mắt học được, còn có thể suy một ra ba, vì đối phương chỉ rõ con đường. Đồng thời, hắn còn điểm hóa một người trực tiếp tấn thăng truyền kỳ." Hoàng Ngưu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhe răng nói: "Không sai được. Trầm luyện trên thân khẳng định có một con chí đạo loại cổ, mà lại này cổ phi thường khủng bố, thậm chí khả năng tại ngươi bách ra cổ phía trên." Doanh Mộc Ngư cảm xúc bành trướng, kích động nói: "Tiểu tử này quả nhiên không có để lão phu thất vọng." Doanh Mộc Ngư lập tức sát tâm nổi lên, hắn chưa hề giống như bây giờ muốn giết chết người nào đó. "Ta tại Bắc Thiên Môn bại lộ không ít năng lực trầm luyện hóa thành một trận âm phong ở trên, không đi nhanh, đem hắn tại Bắc Thiên Môn hành động từ đầu tới đuôi sửa lại một lần, phát hiện hắn lưu lại không ít dấu vết để lại." Doanh Mộc Ngư có thể đoán được bao nhiêu khó mà nói, "Bất quá ta có nắm chắc tại hắn biết rõ ràng trước đó xử lý hắn, hiện tại trầm luyện lòng tự tin bạo dạp, hắn lần này tại Bắc Thiên Môn đi cái này một lần, chủ yếu là vì khảo thí thao lược cổ năng lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kết quả tự nhiên là vượt quá tưởng tượng, thu hoạch tương đối khá. Bắc Thiên Môn tất cả Hoàng Kim Cổ Sư thần thông chi thuật toàn bộ bị hắn học được. Chu Ngao Phong 27 năm tích xúc cướp đoạt tới tay, thuận tiện còn kiếm lời hơn 10.000 điểm mê hoặc giá trị. Ngoài ra, trầm luyện còn đào móc ra thao lược cổ nhiều cái năng lực mới. Tiếp xuống, nên để toàn bộ thế giới cảm nhận được bị thao lược cổ chi phối sợ hãi. Trầm luyện gia tốc phi hành, vượt qua dãy núi dòng sông, ô hô một tiếng, đáp xuống Si Hòa Bồn Địa bên ngoài. Si Hòa Bồn Địa chính là một chỗ kỳ dị núi lửa chết. Núi lửa mặc dù không còn phun trào, hình thành bồn địa bên trong, dị hỏa liên tục xuất hiện, dựng dục ra cực kỳ thần kỳ cổ, Si Hỏa Cổ. Lâm gia tiên tổ luyện hóa si hỏa cổ trở thành đời đời truyền lại huyết mạch cổ. Độc chiếm si hỏa bồn địa dưới nền đất khổng lồ nguyên thủy hà mạch lạc. Tộc nhân anh tài xuất hiện lớp lớp, phát triển lớn mạnh trở thành bắc địa đệ nhất thế gia. Si hỏa bồn địa bên trong, cung điện lâu đài san sát, giống như một tòa khổng lồ thành trì. Nghiễm nhiên là Lâm gia lịch đại tộc nhân hao tốn to lớn nhân lực vật lực tài lực khởi công xây dựng mà thành, chính là so hoàng gia nội uyển cũng không kém bao nhiêu. Có thể nói ra đại nghiệp đại, nhưng mà cường thịnh như vậy Lâm gia bây giờ lại là phong vân phiêu diêu. Tại hoàng gia thế công trước mặt, Lâm gia liên tục bại lui. Trải qua huyết tinh tàn khốc hoàng hôn rừng đại chiến về sau, Lâm gia nguyên khí đại thương, không thể không lui giữ si hỏa bồn địa bên trong, co đầu rút cổ không ra. Mà hoàng gia quân vây bốn mặt, khí thế hung hung, si hỏa bồn địa bên ngoài có tòa cự đại trang viên, nơi này vốn là Lâm gia ngoại tộc người nơi ở. Điều khiển chỉ huy nộ côn bang bên ngoài gia chủ cùng Lâm Nguyên Thương bọn người liền đã từng cư trú ở nơi này. Hiện tại cảnh còn người mất, trang viên thành hoàng gia tiến đánh Lâm gia tiền tuyến sở chỉ huy. Hết chương.